Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1214, chương 1214, thức thời Victor. Góc truyện audio.com. Đại nhân ngài bảo ta theo Victor mệnh lệnh. Rất nhanh, một người mặc lấy màu xám vải bố giáp quần áo nam tử trung niên đi đến, hắn khúm núm hướng Victor vấn an. Thấp đầu của mình, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn là bị phụ cận quý tộc tính cả hương liệu cùng nhau tiến công tới, kỳ thực nói đến cũng là hàng này xui xẻo. Nguyên bản Victor ở đây, ngoại trừ nô lệ bên ngoài, cái gì cũng không cần, bởi vì đối với Victor tới nói, giống như là các loại thức ăn đồ vật hoàn toàn chính là không có ý nghĩa, ai từng thấy hấp huyết quỷ ăn cái gì. Hơn nữa, hắn trong lâu đài những người sói kia nô lệ cũng không phải dùng để trồng mà là dùng để khai thác mỏ, chỉ cần một bộ phận rất nhỏ lúa mì đen hoa màu liền đầy đủ nuôi. Chỉ là từ Chu Diệp sau khi đến, hết thảy liền cải biến, ít nhất Victor vì lấy lòng Chu Diệp, thu lấy không ít dĩ vãng từ trước tới giờ không thu lấy đồ vật. Tỷ như dê, tỷ như mặt trắng, phải biết, ở chính giữa thế kỷ châu Âu, nông nghiệp phổ biến cũng không phát đạt, bọn hắn thậm chí không biết nông nghiệp mặc tồn tại, ở đây cảm giác thô ráp lúa mì đen là tối đại chúng đồ ăn. Nhưng mà từ lúa mì mài thành bột mì càng là có giá trị không nhỏ. Nói như vậy, cho dù là một cái giàu có đại quý tộc, cũng không khả năng mỗi ngày ăn trắng bánh mì, bọn hắn phần lớn thời gian ăn cũng là dùng lúa mì đen cùng mặt trắng phối hợp nướng 19 tạp sắc bánh mì. Đến nỗi nói nông nô cùng dân tự do thì càng thảm rồi. Mỗi ngày có xen lẫn mảnh gỗ vụn bánh mì đen ăn, liền xem như làm ăn cũng không tệ, thuần lúa mì bột mì nướng bánh mì trắng. Đó nhất định chính là xa xỉ tượng trưng, là không tệ. Chu Diệp vòng tay bên trong nắm giữ đủ loại đủ kiểu đồ ăn. Nhưng mà hắn thật không có đem mì phấn cũng hướng về tay mình vòng trong chứa quen thuộc, à cái kia có phần cũng quá không cầm không gian vòng tay làm cạn. Lương không gian vòng tay bên trong đồ ăn, ăn nhiều cũng sẽ chán, bất quá còn tốt, có Victor cho hắn cung cấp đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù hương liệu loại vật này tại thời kỳ này châu Âu cực độ khuyết thiếu, nhưng mà Chu Diệp tự chuẩn bị thế nhưng là có rất nhiều, bởi vậy, cho tới nay, Chu Diệp cơm nước coi như không tệ, nhất là tại dành riêng cho hắn thị nữ học xong như thế nào chế tạo ra phù hợp chủ nhân của mình khẩu vị xử lý sau đó. Chu Diệp càng là ở chính giữa thế kỷ hưởng thụ đời sau đồ ăn tiêu chuẩn, nhưng mà vài ngày trước, một cái quý tộc bởi vì lang nhân tập kích hắn quặng mỏ. Cái này dẫn đến hắn thu vào giảm mạnh, bởi vậy vì lấy lòng Victor muốn giảm miễn một chút tiền thuế. Kỳ thực chính là phí bảo hộ, cho nên, đem hắn trong nhà cực kỳ cho rằng nhất tự hào đầu bếp đưa tới. Hơn nữa đại chụp hung phô, nói mình đầu bếp từng tại trong cung đình làm qua chuyện. Cũng chính là trong truyền thuyết ngự trù, hắn làm thái, còn từng chiếm được trác lục thế tán thưởng, cho nên Victor mới giảm miễn người quý tộc kia phí bảo hộ, chỉ là nhìn trước mắt tới. Cái này ngự trù trình độ rõ ràng không thể để cho chính mình quý khách hài lòng, mặc dù nói quý khách đã trở thành con rể của mình, nhưng mà Victor vẫn như cũ không dám thất lễ Chu Diệp, nhất là nữ nhi của mình chửi bậy, để cho Victor cảm giác mình giống như là một cái đồ đần một dạng, bị người quý tộc kia cho lừa gạt, đây mới là hắn tối cảm giác tức giận chỗ. Ngươi thật sự đã từng thu được Louis lục thế khích lệ sao? Victor con mắt nửa khép nửa mở nhìn xem ở trước mặt mình run lẩy bẩy đầu bếp. Ngươi phải biết ở trước mặt ta nói dối là muốn trả giá thật lớn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trung niên đầu bếp đối mặt Victor cái này hấp huyết quỷ trưởng lão uy áp, cuối cùng hỏng mất, hắn soạt một tiếng, quỳ trên mặt đất, liều mạng đập lấy đầu. Thật xin lỗi, có lỗi với đại nhân, ta chỉ là một cái tại Paris thành phố một cái đầu bếp mà thôi, vì tránh né quốc vương trưng binh, cho nên mới chạy tới ở đây, có lỗi với đại nhân. Thật xin lỗi lời còn sót lại, Victor không cần hỏi đều biết rõ ràng, gia hỏa này cho là những địa phương khác người đều là đồ nhà quê. Vì thu được tốt hơn thù lao, cho nên lúc này mới biên tạo một cái cung đình ngự trù danh hào đi ra loại chuyện này. Thật là nhìn mãi quen mắt, Victor đã lười nhác lại để ý tới gia hỏa này đem hắn mang xuống để cho Lucien đem hắn biến thành nô lệ đúng vậy. Đại nhân, hai bên vệ sĩ, đi tới, một người một bên, nắm chặt cái kia cái giả ngự trù hai tay. Không nói lời nào liền hướng bên ngoài kéo đi, không muốn a van cầu ngài. Lãnh chúa đại nhân van cầu ngài tha cho ta đi giả ngự trù, lúc này thực sự là biết vậy chẳng làm a, tại sao muốn khoác lác đâu. Nói cái gì chính mình là cung đình ngự trù đâu. Mặc dù thuê hắn người chủ nhân kia đúng là một cái đồ nhà quê. Đem hắn tùy ý dựa theo chợ búa truyền thuyết xào nấu đi ra ngoài đồ ăn đều phụng làm tinh phẩm. Nhưng mà hắn rốt cục vẫn là tại cái lãnh chúa này đại nhân ở đây lật ra thuyền, nguyên bản hắn còn dã tâm bừng bừng muốn lại ở đây làm ra một sự. Nghiệp lẫy lừng đâu, sớm biết không khoác lác, đáng tiếc gia hỏa này giác ngộ có chút quá muộn, bởi vì Victor là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Lừa gạt mình, đợi đến đầu bếp bị vệ binh dẫn đi phía sau, toàn bộ phòng ăn lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiểu Sonia toàn lực hướng về nam nhân mình trước mặt cái kia. Bàn bò nướng đứng vào công lấy, nhìn nàng ăn muốn nghiến bộ dáng. Victor có chút buồn bực, trước đó mặc dù tiểu Sonia cũng có qua cùng sư phụ của mình giật đồ ăn tình huống xuất hiện. Nhưng mà đó là cực kỳ cá biệt tình trạng, tại Victor xem ra. Vậy càng giống như là nữ nhi của mình tại hướng về lão sư của nàng Chu Diệp Phung Kiều, mà không phải nàng thật có thể nếm ra hương vị tới. Nhưng mà Victor phát hiện mình nữ nhi cái kia hưởng chịu thức ăn biểu lộ. Thật sự không giống như là giả vờ, chẳng lẽ mình nữ nhi thật sự đã khôi phục vị giác. Đại sư Sonia ăn như vậy đồ ăn thật sự không có chuyện gì sao? Victor không dám chất vấn Chu Diệp. Chỉ có thể dùng loại này bên cạnh gõ bên cạnh kích thủ pháp hỏi thăm. Ha ha, Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra Victor trong mắt khát mong là một đã từng trải qua nhân loại. Đồ ăn mang cho hắn hưởng chịu, Victor vẫn như cũ còn không có quên, nếu như có thể mà nói. Hắn thật sự rất muốn lần nữa thu được cảm giác như vậy. Chỉ tiếc Chu Diệp thì sẽ không đem máu của mình cho hắn, đó là ta gia tộc bí pháp từ trước tới giờ không đối với người ngoài thi triển. Bất luận cái gì đối với người ngoài thi triển thành viên, đều đưa chịu đến gia tộc vĩnh vô chỉ cảnh truy sát cho nên. Xin lỗi ha ha ha, không có gì. Wilker 107 nghe nhiều đến Chu Diệp mà nói. Sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng mà. Hắn sợ hơn Chu Diệp sau lưng cái kia không có chứng cớ gia tộc, cho nên chỉ có thể chờ đợi quay đầu xem có thể hay không từ nữ nhi của mình trong miệng đạt được dạng này bí pháp. Nhưng mà sau đó trong vòng vài ngày, Victor chân chính cảm thấy tuyệt vọng, nữ nhi của mình kể từ cùng Chu Diệp có đột phá tính tiến triển phía sau. Cơ hồ dứt khoát liền đem đến Chu Diệp trong phòng cư trú bọn hắn như thế như hình với bóng trạng thái. Để cho Victor thúc thủ vô sách, tại cuối cùng bắt lấy một cái cơ hội. Nữ nhi của mình cuối cùng tạm thời cùng Chu Diệp tách ra lúc. Victor vội vàng thừa cơ hỏi thăm nữ nhi của mình, phải chăng có quan hệ với bí pháp tin tức, nhưng mà tiểu Sonia đương nhiên sẽ không bán đứng mình nam nhân nữ sinh hướng ngoại, chỉ chính là nàng loại này, đối mặt cha mình hỏi thăm. Tiểu Sonia thủ khẩu như bình. Không có chút nào chịu tiết lộ Victor đối mặt nữ nhi ruột thịt của mình bao nhiêu còn tính là có chút tiết tháo. Không có tìm cớ gì muốn nữ nhi của mình tiên huyết. Xem xét nữ nhi của mình ký ức, nếu không, đoán chừng chờ đợi hắn chính là trước thời hạn hủy diệt cuối cùng. Victor vẫn là thư thái từ bỏ muốn lấy được cái bí pháp này ý nghĩ, dù sao nữ nhi của hắn đã chiếm được năng lực như vậy. Hắn đã cảm giác vô cùng thỏa mãn, đương nhiên, đây hết thảy đều bị Chu Diệp để ở trong mắt. Đối với biết điều Victor, Chu Diệp cũng lười lại nói cái gì, nói thế nào cũng là cha vợ đi. Mặc dù mình đã giết hắn một lần trong tương lai, cách chương.